Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 182, giấy phép lao động. Thượng, đan hai chân vừa bước lên nước Anh thổ địa. Nottingham Forest câu lạc bộ cùng Bồ Đào Nha Porto câu lạc bộ trong lúc đó liên quan với PP. Chuyển nhượng đàm phán cùng với đồng bộ công tác cũng đã đang trong quá trình tiến hành. Ngoại trừ hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó đàm phán ở ngoài. Còn có một vấn đề là không thể bị lơ là PP giấy phép lao động. Bởi vì PP tuy rằng ở Bồ Đào Nha đá bóng nhiều năm. Nhưng hắn hiện tại vẫn cứ còn chỉ là nắm giữ Brazil quốc tịch. Thuộc về không phải EU cầu thủ. Cũng không có đến nay không có đại biểu Brazil đội tuyển quốc gia ra quá trang. Tự nhiên cũng sẽ không phù hợp nhất định phải đại biểu vị trí quốc đội tuyển quốc gia tham gia quốc tế cấp A thi đấu đạt đến 75% tiêu chuẩn. Nếu như hai bên câu lạc bộ, cầu thủ ba người trong lúc đó đều không có vấn đề. Cuối cùng nhưng kẹt ở giấy phép lao động trên, e sợ Dan sẽ bị tức hộc máu. Chơi FM thời điểm, hắn liền không ít gặp được vấn đề như vậy. Để hắn hơi cảm vui mừng chính là PP Bồ Đào Nha quốc tịch xin đã trình đi tới. Nếu như Bồ Đào Nha bên kia không xin đến, Dan còn có một chiêu cuối cùng đặc thù thiên tài điều khoản. Hắn lo lắng duy nhất chính là, này điều khoản tự sinh ra tới nay, tựa hồ vẫn không có cái nào cầu thủ hậu vệ thành công xin từng tới. Hơn nữa, vừa nghĩ tới muốn cùng buồn nôn nước Anh đủ tổng đám quan viên giao thiệp với, Dan liền cảm thấy khó chịu. Theo hắn ở nước Anh ngốc thời gian tăng nhanh. Theo hắn nghề này cùng nước Anh đủ tổng tiếp xúc tăng nhanh. Hắn càng ngày càng cảm thấy là cao quý, hiện đại bóng đá khởi nguồn địa. Là cao quý trên thế giới cái thứ nhất chuyên nghiệp bóng đá quản lý cơ cấu, nước Anh đủ tổng hòa. Trung Quốc liên đoàn bóng đá ở rất nhiều phương diện đều có rất tương tự làm người căm ghét địa. Phương, cổ hủ, ngu xuẩn không thay đổi. Tự cho là, chủ nghĩa quan liêu, quan niệm lạc hậu, tự cao tự đại, những thứ này đều là nước Anh đủ tổng, bảy tông tội. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Dan không muốn cùng cái nhóm này quan các lão gia có cái gì gặp nhau. Như Jorge Mendes nói, Porto đối với một cái đệ tứ thay thế bổ sung trung vệ chuyển nhượng cũng không có ngăn cản. Giá cả cũng vừa hay chính là 400 vạn euro. Hai bên không có ở phí chuyển nhượng trên lãng phí thời gian. Trực tiếp tiến vào cùng cầu thủ đàm luận cá nhân điều kiện bước đi này. Cá nhân điều kiện cái gì? Dan cũng đã sớm cùng Mendes đàm luận được rồi. PP trao quyền Mendes toàn diện phụ trách hắn tất cả đàm phán. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. PP ở Mendes cùng đi bay đến nước Anh Nottingham. Sau đó ở Forest câu lạc bộ tiếp thu toàn diện địa thân thể kiểm tra sức khỏe kết quả để những người chuyên nghiệp vận động chuyên gia y học đều rất giật mình. Dùng Fleming lời nói với Dan chính là, tiểu tử này, xem ra thân thể không phải rất cường tráng, trên thực tế hầu như tiếp cận hoàn mỹ, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Mendes đối với mình cầu thủ rất tin tưởng, nghe được cái này đánh giá. Cũng đồng dạng cao hứng, kiểm tra sức khỏe hợp lệ, hai bên là có thể chính thức ký kết hợp đồng, sau đó chính thức tuyên bố chuyển nhượng thành giao, ký rồi hợp đồng, Dan nắm chặt rồi PP tay, hoan nghênh đi tới Nottingham Forest, PP, Dan tiên sinh, ta cũng rất cao hứng ở ngươi nơi này đá bóng, đừng gọi ta Dan tiên sinh, gọi ta thủ lĩnh, hoặc là ông chủ, Dan vỗ PP thâm hậu vai. Ở nước Anh, các cầu thủ đều như thế gọi huấn luyện viên. Người đến quen thuộc, thật địa, thủ lĩnh, PP mặt tròn cười lên có chút hàm. Người có thể đi tiếp tục nghỉ phép. Các cầu thủ kỳ nghỉ còn chưa kết thúc. Mặt khác nếu như người đối với tương lai người sống trong nhà có yêu cầu gì, cũng có thể nói cho chúng ta. Câu lạc bộ đang vì người tìm kiếm nhà ở thời điểm sẽ suy xét đi vào. Đứng ở Dan bên cạnh Alan đứng ra nói rằng, PP không nghĩ tới vừa ký tên. Câu lạc bộ cũng đã đem những vấn đề này đều hoàn toàn cân nhắc đến. Hắn có chút giật mình nhìn một chút câu lạc bộ thị trường bộ quản lý Alan. Dan cười nói, cuộc sống của ngươi vấn đề. Câu lạc bộ đều có người chuyên phụ trách. Ngươi không cần lo lắng ở sinh hoạt ở nơi này. Ngươi cần phải làm tốt một chuyện đá bóng. Đá bóng tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ thích nơi này. Ta đã thích nơi này. Thủ lĩnh, một phòng toàn người đều nở nụ cười. Evan đã từng chăm chú phân tích quá Forrest cùng cái khác nhà giàu đội bóng đối với cầu thủ lực cạnh. Tranh cùng bồi dưỡng trung thành địa chênh lệch ở nơi nào? Dựa vào huy hoàng lịch sử cùng ở giới bóng đá sức ảnh hưởng đến hấp dẫn cầu thủ. Đồng thời lưu lại cầu thủ hiển nhiên Forrest không phải cái khác nhà giàu đối thủ. Dựa vào lượng lớn địa tiền lương lưu lại cùng hấp dẫn cầu thủ. Evan cũng không phải Abramovich. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui. Ở hiện giai đoạn, e sợ chỉ có ở một ít chi tiết nhỏ phương diện dưới đủ công phu. Mới có thể để các cầu thủ cảm thấy nhà này câu lạc bộ là chân chính vì bọn họ suy nghĩ. Là chỉ cho bọn họ cống hiến sức mạnh câu lạc bộ. Cái ý niệm này vẫn là lần kia đăn để Evan lấy câu lạc bộ danh nghĩa ra tiền cho út mụ mụ chữa. Bệnh, vì là út một nhà sắp xếp nơi ở. Dẫn dắt Evan. Sau đó hiệu quả Evan hắn cũng nhìn thấy. Chỉ là tốn ít tiền chữa bệnh. Được rồi, một gian nhà trọ. Liền để câu lạc bộ thu hoạch một cái ở nước Anh cấp tốc quật khởi thực lực phái giữa sân. Để MU, Arsenal, Chelsea chờ nhà giàu trông mà thèm không ngớt. Forrest cũng có để những người nhà giàu đỏ mắt đồ vật. Tuy rằng Forrest mục tiêu là trở thành tiến vào G14 nhà giàu. Nhưng hiện tại Forrest vẫn là một nhà 100% không hơn không kém địa câu lạc bộ nhỏ. Evan thừa nhận điểm này. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm thêm rất nhiều công tác. Đan nhiệm vụ là mang đội huấn luyện, đá thi đấu, Alan phụ trách kiếm tiền. Hắn cái này làm chủ tịch đương nhiên phải ở kinh doanh câu lạc bộ phương diện động điểm suy nghĩ. Đan biết PP là một cái khá là coi trọng gia đình cầu thủ. Nếu để cho hắn đến Nottingham Forest nhưng vẫn ở khách sạn, nhất định sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Cho hắn tìm một cái cố định trụ sở, dù cho chỉ là thuê, cũng có thể ổn định PP trạng thái. Câu lạc bộ đem những này sinh hoạt việc vặt đều làm hết sức cân nhắc đến. Xử lý tốt, PP những này ngoại lai cầu thủ mới có thể đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào trên sân huấn. Luyện, càng tốt hơn vì là đội bóng cống hiến sức mạnh. Đan thường thường ở trên sân huấn luyện nói một câu. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Xử lý tốt trong khi huấn luyện địa mỗi một chi tiết nhỏ. Như vậy đợi được thi đấu bên trong, các cầu thủ đem mình địa mỗi một chi tiết nhỏ đều làm tốt. Thắng lợi chính là nước chảy thành sông, trừ phi vận khí quá xấu. Câu nói này tương tự thích hợp với câu lạc bộ địa kinh doanh cùng quản lý. Evan hy vọng Forest trở thành Premier League 20 nhà câu lạc bộ bên trong đặc thù nhất cái kia. Nhà không đơn thuần là dựa vào thành tích, còn có càng nhiều cái khác không giống. Chỉ cần ngẫm lại Barca tại sao có thể để cho Messi cam tâm tình nguyện ở lại nơi đó. Không chỉ là bởi vì bọn họ là nhà giàu, càng bởi vì câu lạc bộ ra tiền chữa khỏi Messi đốp trứng. Đồng thời vì là Messi ba ba ở trong câu lạc bộ mưu công việc, giải quyết kinh tế khó khăn. Tương đồng tình huống còn có Dos Santos. Barca câu lạc bộ bỏ tiền giải quyết Dos Santos huynh đệ học nghiệp, cung cấp cho cả nhà bọn họ người trụ sở. Những này càng nhân tính hóa chi tiết nhỏ, xem ra hay là cũng không đáng chú ý. Ở đại gia quan tâm những thiên tài đó cầu thủ tài hoa hơn người diễn xuất lúc, rất ít gặp có người có thể biết câu lạc bộ ở tại bọn hắn sau lưng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nhưng khi những chi tiết này từng cái tích lũy lúc thức dậy, ở cần thời khắc, thì sẽ sản sinh làm người thán phục sức mạnh. Đây chính là trung thành. Evan ở lên làm câu lạc bộ chủ tịch sau khi liền chăm chú nghiên cứu châu Âu hầu như có thành công câu lạc bộ sau lưng lịch sử cùng cố sự. Hắn từ một cái xí nghiệp người góc độ đến phân tích. Cho rằng từng nhà thành công câu lạc bộ, kỳ thực chính là từng nhà công ty Premier League câu lạc bộ đều là cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Có điều chúng nó cùng phổ thông về mặt ý nghĩa công ty còn có chút khác nhau. Nhân vì chúng nó kinh doanh hạng mục cùng cố khách quần thể khá là đặc thù. Nếu là một công ty, như vậy liền muốn có xí nghiệp văn hóa, cũng chính là câu lạc bộ khí chất. Phàm là thành công câu lạc bộ, đều sẽ có một ít khác nhau với cái khác câu lạc bộ đồ vật. Nottingham Forest không giống Real Madrid có kéo dài huy hoàng lịch sử cùng toàn cầu cường thịnh. Danh vọng, không thể đem huy hoàng cùng vinh quang làm câu lạc bộ đặt chân hạt nhân. Bọn họ cũng không bằng Barcelona hoặc là Athletic Bilbao như vậy. Có mãnh liệt khu vực tán đồng cảm, mặc kệ thành tích tốt xấu, luôn có một đám số lượng khổng lồ mà cực đoan Đức người ủng hộ. Bọn họ cũng không bằng Liverpool có ánh sáng Vinh Đờ Cóc khán đài truyền thống. Có thoải mái chập trùng, vinh nhục chìm nổi quá khứ. Evan cẩn thận nghiên cứu Nottingham Forest câu lạc bộ lịch sử sau khi ủ rũ phát hiện, ngoại trừ lịch sử đầy đủ cổ xưa, bọn họ không có cái gì xuyên qua trước sau đồ vật. Liên tục 2 năm thu được UEFA Champions League vinh quang, cùng với nói đó là một nhà câu lạc bộ thời đại. Không bằng nói là một người thời đại Brian Clough thời đại. Ngoài ra, Forest chất lượng đặc biệt ở câu lạc bộ thành lập đến nay hơn 140 năm trong thời gian. Mơ hồ làm người khó có thể phân rõ. Evan từng ở cùng Alan Dan đồng thời lúc ăn cơm thảo luận qua vấn đề này. Khi hắn khổ não cùng Forest không có cái gì có thể đem ra được đặc điểm lúc, Dan một câu nói đánh thức người trong mộng. Không cái gì đặc điểm không phải càng tốt hơn. Lại như một tờ giấy trắng. Tùy tiện ngươi làm sao họa. Viết như thế nào. Chúng ta từ đầu đến. Hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của ngươi đến xây dựng nhà này câu lạc bộ. Đánh tới ngươi cá nhân dấu ấn. Một số năm sau khi. Mọi người nhớ tới Nottingham Forest. Nhất định sẽ nói Nottingham Forest lịch sử là do ngươi thư đến viết. Cái này chẳng lẽ không thể so noi theo trước đây truyền thống càng có cảm giác thành công sao? Evan được dẫn dắt, hắn cảm thấy Nottingham Forest hiện tại mặc dù là câu lạc bộ nhỏ này không cái gì thật không tiện. Có điều tiểu cũng có tiểu nhân chỗ tốt. Mỗi lần nhìn thấy Tony cùng các cầu thủ ở sân huấn luyện một bên không lớn không nhỏ đùa giỡn. Hắn cũng sẽ ở bên trong phòng làm việc của mình theo nhạc. Nắm giữ hơn 140 năm lịch sử Nottingham Forest. Hiện tại nhưng là một nhánh 100% không hơn không kém tuổi trẻ đội bóng. Từ câu lạc bộ chủ tịch, đến đội bóng huấn luyện viên trưởng, lại tới đội bóng bình quân tuổi tác, cũng có thể xếp hạng 20 chi Premier League trẻ trung nhất bảng trên người thứ nhất. Một nhánh tuổi trẻ đội bóng, tràn ngập phấn chấn cùng hy vọng. Ở một cái rất có năng lực lung lạc lòng người huấn luyện viên dẫn dắt đi. Đoàn kết cùng nhau, hướng về từng cái mục tiêu khởi xướng xung kích. Không có nhà giàu câu lạc bộ bên trong câu tâm đấu giác. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn trề nụ cười sán lạn. Này không phải rất tốt sao? Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 182, giấy phép lao động. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.